Giọng nói của Diệp Phàm lạnh như băng, hoàn toàn vô tình. Một trận chiến này đúng là không có khả năng tránh đổi. Phòng lôi trong thiên địa mãnh liệt, chớp vàng từng đạo đánh tan nát cả vùng núi Bắc Vực này. Nhưng không ai phát giác ra, không một người tới cứu viện, bởi Diệp Phàm và Thánh Hoàng Tử đã sớm bày ra kỳ thiên trận văn của Vô Thủy Đại Đế, bao vây cản khôn lại. Sinh vật kêu to, khó thoát khỏi kết cục mất mạng, máu tươi thấm đẫm mặt đất, thân thể dập nát, nắm tay màu vàng đổ tung, từng bốc, hóa thành từng luồng sương mù báu. Ái cha cha, quả nhiên là sát cục, có người sai khiến hắn làm như vậy, hắn có ý kiến, thích thế để dẫn ta đi. Diệp Phàm và Thánh Hoàng Tử tìm tòi trí nhớ của Sích Vân, phát hiện ra người này chỉ là một quân cờ, mục đích là dẫn bọn họ vào bẫy. Tuy nhiên sau khi bảy khi thiên trận phan xong, thì kế hoạch của đại nhân vật sau đường kia hiển nhiên đã bị thất bại. Hai người rời đi trong ánh nắng chiếu đỏ tươi, lưu lại hai cái bóng thật dài, phía sau chỉ còn để lại một vùng sương vụn. Giết thì giết, dám ra đây tìm ta thì chờ bị ta chém đầu đi. Ai cũng không ngờ là Diệp Phàm lại mạnh mẽ như vậy, vẹn vẹn hai người đã giết vị tổ vương thứ hai. Bản thân của người nào nghe được cũng đều thấy lạnh sống lưng. Sích Vân đã chết, bị thánh thể nhân tộc đập nát thây, máu tươi nhuốm đỏ mặt đất, thần thức cũng không chạy thoát được một tia. Cường giả Sích Vân của huyết điện tộc phơi thây nơi hoàng giá, chết ở cách tộc mình vạn dặm, hình thần câu diệt, khiến mọi người đều khiếp sợ. Cổ thánh như vậy, tu vi bất phàm lại rơi vào kết cục này, thật sự là đáng tiếc. Thánh thể nhân tộc không khỏi quá mạnh mẽ rồi. Đây là hồi sóng to gió lớn. Diệp Phàm chém ngân nguyệt tổ vương, lại giết Sích Vân, khiến thiên hạ đều khiếp sợ, chú mục, chư hiền đều chú ý. Nếu là người thường thì cũng thôi đi. Đây đường đường là tổ vương cao cao tại thượng, nắm cả một phương, lại bị hắn dùng đôi tay đánh nát. Thánh thể nhân tộc quật khởi đã không thể chống lại sao? Người trong thiên hạ đều đang ra sức truy tìm hắn, hắn lại dám ra tay như vậy, không hề sợ hãi. Có một số người cười lạnh rồi nói, điều này đã khiêu khích nghiêm trọng tới tôn nghiêm của bọn họ. Đánh giá như vậy thì không có chỉ là Sích Vân mà giống như tát thẳng vào mặt của người khác. Tuy rằng Diệp Phàm cũng không nói gì, thế nhưng lại dùng hành động thực tế khiêu chiến bọn họ. Người dám đối phó với ta, ta liền chém chết người. Đây chính là một đòn đáp trả sắc bén, áp bức người khác. Tổ vương ngã xuống là đại sự khó lường, không ai có thể làm ngơ được. Ngày nay thiên hạ bạo động, trên trời dưới đất, trên cổ tinh hay ngoài vực ngoại chiến trường cũng đều đàm luận chuyện này. Không thể tưởng tượng được, nhân tộc ta lại có một nhân vật bậc này. Rốt cuộc cũng được hãnh diện một lần, chủ động giết tổ vương cổ tộc, đúng là thoải mái quá đi. Tốt lắm, đã bao nhiêu năm, ta luôn mong chờ, nghẹn uất lâu lắm rồi. Rốt cuộc cũng được đợi được ngày hôm nay. Giết hay lắm, chém thêm mấy người nữa thì càng tốt. Đám người thái cổ này cũng bá đạo quá mức, tác oai tác quái nhiều năm như vậy. Ngày nay có tổ vương bị giết, thật sự đã khiến người ta khoái chí. Nhân tộc tất nhiên đã vui sướng và phấn chấn vô cùng. Nhiều năm qua đi như vậy, dù có cái cửu u trấn giữ, có bạch y thần vương uy hiếp, có vệ dịch chống đỡ sau lưng, nhưng nhân tộc vẫn ở vào thế yếu. Mà hai năm nay, cổ tộc không dám khiêu khích, không muốn phát động chiến tranh, nhưng vẫn tỏ vẻ mạnh mẽ, ít có tình huống thế này xuất hiện. Từ phủ thánh địa được xưng là nơi tiên ngủ say, khí tức an lành tỏa ra, vạn sơ trùng điệp giống như rồng ngẩng đầu, thần bí phi thường. Một bà lão đứng trước tượng đá cổ xưa, thành kính cúi đầu rồi nói, thánh thể nhân tộc còn mạnh hơn ta tưởng tượng, mà tiên tiên thánh thể đạo thai chân chính đi vào nhân gian thì sẽ còn kinh diễm hơn bao nhiêu lần cơ chứ. Bà ta chuyển thân đi về một phía ngọn núi xa xa, nơi đó có tiền vụ bao phủ, sương mù huyền dị. Một nữ tử áo tím toàn thân trắng như tuyết đang ngồi xếp bằng trên đạo thai, mà mái tóc đen nhánh tung bay, lấp lánh vô cùng. Nàng băng cơ ngọc cốt, cao thượng xuất trần, ánh mắt đẹp nhắm lại, hàng mi thật dài run rẩy, giống như một tiên tử vậy. Tử Hà, người có muốn... Bà lão đứng trên ngọn núi, lên tiếng nói, nhưng lại bị nữ tử ngắt lời. Ta không muốn. Nữ tử xinh đẹp như tinh linh kia mở mắt, tỏa ra ánh sáng kinh người. Lại giết một vị tổ vương rồi, là gàn của hắn cũng không nhỏ đấy. Hoa Kỳ Tử đứng trong sương khói, bốn phía là ánh lửa. Hắn đứng ở một cửa động, nhưng không phải nhìn vào hư không, mà là chằm chằm nhắm về hướng phương xa. Dáng người Hoa Lân Nhi xinh xắn, mắt ngọc mày ngài, đôi môi đỏ mọng hé mở rồi nói, dựa vào bản thân đánh vỡ nguyền rủa, từng bước rất phi phàm, dù không thể chứng đạo, nhưng cũng có thể đứng trên thiên hạ. Không hổ là diễn viên chính trong thiên địa, không thể chứng đạo thì sẽ phải chịu kết thúc bị thương. Nếu muốn đại thành thì phải xem hắn có thể bước bước kia hay không. Hoa Kỳ Tử cất tiếng nói, dường như nhớ tới điều gì. Ánh mắt tỏa ra một luồng sáng lạnh rồi nói tiếp. Kỳ lần bất tử dược trong tộc ta còn ở trong tay của hắn, ta phải thu về. Giết chết tổ vương, phong bà quét khắp núi sông, các đời đều kinh hãi, mọi người đều đàm luận. Mà lúc này cổ tộc phẫn nộ, đây là tiểu bối mà bọn họ muốn diệt trừ từ nhiều năm trước, hôm nay lại trưởng thành tới bậc này rồi đây. Mà chư hiền vực ngoài cũng đều nhìn vào, bọn họ chú ý tới Diệp Phàm chỉ vì lục đỉnh, trước mắt muốn thủ lấy vật ấy, từ đó để mà sưu tra. Sinh Vân đạo hữu là người hiền hòa, không ngờ lại rơi vào kết cục như vậy. Thánh thể nhân tộc hơi quá đáng rồi, ta muốn lấy đầu của hắn, báo thù cho đạo hữu. Tất nhiên có người cũng tức giận, không kìm nổi mà mắng to. Diệp Phàm quá tàn nhẫn ra tay với thánh nhân, không giết hắn thì thiên lý khó dung. Diệp Phàm chỉ cười thôi, người khác muốn giơ đổ đào lên, lại còn muốn hắn lưu tình sao? Hắn mà không giết Sích Vân mới là thiên lý khó dùng đấy. Sinh Vân đạo hữu thời thái cổ tiểu sái thế nào, phong thái kinh diễm, nhưng lại không kiêu ngạo, rất chiêu cố đối với đồng đạo. Thế mà lại chết như vậy, chư vị có từng đau đọng hay không? Kiếm trong tay có treo hay không? Có muốn báo thù cho hắn hay không? Ai cũng không ngờ được, trận phong ba này lại thật sự nổi lên. Có người chủ đạo, có người phụ họa, cho rằng Diệp Phàm tội ác tày trời, không diệt đi thì đúng là một mầm tai họa lớn. Có người muốn giết ta, đoạt đỉnh của ta, mà ta lại là đại họa của con đường thành tiên của các ngươi sao? Diệp Phàm xuất hiện vô cùng phách lối. Rõ ràng đây là khiêu khích trắng trợn, khiêu chiến với chư thánh cổ tộc. Lần này hắn rất nổi bật, khiến mọi người yên lặng như tờ. Ai cũng không ngờ được, hắn lại dám tới Bắc Vực, hơn nữa đi vào đệ nhất thần thành. Bây giờ, có người nói, hắn điên rồi sao? Cần hắn to đè chết vòi mất. Hắn xuất hiện rồi còn kêu chiến chư hiền sao? Mọi người ồ lên, tất cả đều kêu to. Diệp Phàm sau khi nói chuyện, và đến một đạo vực bồn xuất hiện, hắn trước tiên rút lui, không muốn ở lại đây lâu. Có mấy đạo thần quang bay tới, đánh nát phiến hư không kia, muốn chấn hắn đi ra, lại có hai thân ảnh mờ hồ xé mở hư không, trực tiếp đuổi theo, tập trung muốn giết hắn. Hai người này đuổi tới Trung Châu, lại đuổi tới Tây Mạc, cuối cùng nhắm về phía vực ngoại, thân ảnh phía trước hơi thong thả mà đi, từ từ hóa thành một luồng khí xanh. Nhất định phải giết hắn. Một số đại nhân vật của cổ tộc thật sự nổi giận rồi. Ngày thường bọn họ cao cao tại thượng, khó mà tha thứ cho loại khiêu khích này. Bọn họ thấy như Diệp Phàm chém cho bọn họ một kiếm, rồi còn chạy tới, dẫm lên vết thương vài cái. Chư hiền vực ngoại đều cười lạnh. Mục đích của bọn họ là đoạt đỉnh, không cần biết mâu thuẫn giữa cổ tộc và nhân tộc. Chỉ cần mục tiêu xuất hiện là sẽ xuống tay. Sinh Vân đạo hữu, người chết không nhắm mắt, tả tân sẽ chặt đầu thánh thể tế trước bộ của ngươi, cho người được ngủ yên. Có một vị tổ vương của cổ tộc tuyên bố ra như vậy. Nhưng thực đáng tiếc là hắn không có cơ hội như vậy. Hôm sau Diệp Phàm đã tìm thấy hắn. Mấy ngày nay, Diệp Phàm thông qua quan hệ của Thánh Hoàng Tử và Vương Tộc Thái Cổ biết được một số tin tức, lập tức đánh tới. Người muốn giết ta, chém đầu của ta, tốt lắm, hôm nay ta đến đây, người thử xem. Trong một đêm tối, ánh trăng ảm đạm, tinh tú ẩn vào trong mây. Đây đúng là thời điểm tốt nhất. Lung trăng bờ, say rượu, búng kiếm giết người rồi. Đây là tổ địa của Hỗn Thiên Vương tộc. Trong đó có một vị vương giả của thánh nhân tọa trấn, thậm chí còn có tồn tại phá thần nguyên đi ra. Hỗn Thiên tộc nằm trong 10 vương tộc mạnh nhất, khủng bố đến kiếp người, quân lâm thái cổ. Một thời kỳ kiếp thiên hạ đều phải phục tùng. Vị tổ vương này tên là Đổ Loan. Hắn chưa từng nghĩ là Diệp Phàm lại dám tới gần tộc của bọn họ như vậy. Cao thủ trong tộc nhiều như mây, có mấy cổ vương tuyệt thế tỏa trấn, ngay cả hoàng tộc cũng không dám trêu chọc. Ngày nay Diệp Phàm đã đến đây, chặn đường hắn ngay bên ngoài tổ địa. Thân ảnh như thần ma kia tỏa ra ký tức như dã thú, khiến lồng tóc hắn dựng đứng ngược lên. Đây là một bán thánh sao? Sao lại khiến cho hắn có cảm giác như đối mặt với thần tôn vậy? Thân ảnh kia cao lớn, lặng lặng đứng đó, không nói một câu, có khí khái như duy ngã độc tôn. Đúng là ngươi, thánh thể nhân tộc, Đồ Đoàn kêu to. Quá mức mạnh mẽ, chỉ là một bán thánh mà thôi, lại dám xông vào tổ địa cổ xưa nhất của bọn họ, thật không có tổ vương tuyệt thế đang ngủ say ra gì sao. Nhưng ngay sau đó, hắn lại sợ hãi, bởi vì tiếng nói của hắn truyền ra liền thấy vật đổi sao rời. Trong nháy mắt đã chuyển đi một chiến trường khác, không phải ở tổ địa nữa. Đây là... Đồ Đoàn biến sắc, sau lưng có thứ gì đó như gai nhọn đâm vào cuộc sống của hắn. Một trong những bí thuật tối cao của tiền đình, vật đổi sao rời. Diệp Phàm lạnh lùng nói, răng trắng như tuyết, mái tóc đen thắt ở sau lưng, giống như ma chủ giáng trận. Trong những năm gần đây, hắn dung hợp trăm kinh sách, nghiên cứu các loại bí thuật. Tấm sát thần mang về từ Bất Tử Sơn kia, làm sao có thể bỏ qua? Rất nhiều thuật sát sinh đều đã in vào trong linh hồn của hắn. Hồi trước thực lực còn không đủ, không có cách nào thi triển ra. Hiện giờ đánh một trận với thánh thể, có một số bí pháp không cần tu vi cũng có thể thực hiện được. Đương nhiên cũng không phải là cần cảnh giới cao mới thi triển được bí thuật nhất định. Thứ này điều kiện sử dụng là cần giác ngộ, không đại biểu cho chuyện khác. Vận đổi sao rời, ý nghĩa như tên gọi, thời gian thấm thoát, vận chuyển tinh di, nhưng trên thực tế lại không làm cho thời gian biến hóa, chỉ khiến không gian biến hóa một cách kịch liệt. Nó vượt qua chữ biến, có thể mang kẻ địch đi xa lập tức, tiến vào một vùng thời không xa lạ để chiến đấu. Một cái chớp mắt có thể bằng cả vạn năm trong thế giới thực, ngoái đầu nhìn lại thì đang ngồi ở bên bờ tinh không rồi. Diệp Phàm còn chưa đạt tới cảnh giới của thần linh này. Hắn chỉ mang đối thủ đi qua vực môn, ra ngoài trăm vạn năm mà thôi. Đây là chỗ đáng sợ nhất của bí thuật sát sinh của thiền đỉnh, dù chưa tu tới trọn vẹn, nhưng cũng đủ để giết thánh nhân. Trận đại chiến nổ ra, kéo dài tới nửa canh giờ. Diệp Phàm lặp đi lặp lại tất cả bí thuật đã từng thực hiện, dùng nó để mà rèn luyện bản thân, củng cố cảnh giới, tìm kiếm cơ hội thành thánh. Cuối cùng thì hầu tử nhìn không nổi nữa, một gậy đập xuống khi Đồ Đoàn tan nát, máu tươi và xương cốt văng ra. Ở thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm ra tay, chụp lên đầu của hắn, giết chết nguyên thần, chỉ để lại mỗi cái đầu không. Sinh Vân Huỳnh chết khiến người khác thương tiếc, ngày đó từ biệt chưa bao giờ ta nghĩ là sẽ không thể gặp nhau nữa. Tuy nhiên, người cứ yên tâm, Đồ Đoàn ta nhất định sẽ tổ chức người tới báo thù cho ngươi. Ở trước mộ chôn Sinh Vân, diêu quang vật của hắn. Thế nhưng mọi người đều mạnh mẽ lên án Diệp Phàm, lại đưa ra không ít tế phẩm, chuẩn bị tế điện. Đồ Đoàn đạo hữu sao còn chưa tới nhỉ? Bọn họ lộ vẻ khác thường. Người khởi xướng hôm nay chính là Đồ Đoàn của Hỗn Thiền tộc, vậy mà bây giờ còn chưa tới sao? Thần thể của hắn có bệnh nhẹ, ta đưa hắn tới đây. Ở một phía bầu trời xa xa, một vùng vực môn mở cửa ra, xuất hiện một thân ảnh thon thả. Ầm một tiếng, Diệp Phàm vung tay, đạp cây đầu đầm đìa báo kia xuống, ầm một tiếng liền đánh tung tóe tế phẩm trên bàn đá. Cái gì? Hắn là Đồ Loan sao? Đồ Đoàn đạo hữu chết rồi. Những người này đều kêu lên sợ hãi, giận dữ nhìn lên bầu trời. Thân ảnh kia lại hóa thành một luồng thanh khí, chậm rãi tiêu tán trong hư không. Lúc này người trong thiên hạ đều tán phục, mọi người đều trố mắt nhìn trân trối Diệp Phàm. Diệp Phàm quá lớn gan mới có thể làm ra việc này đây. Cắt đầu của hắn xuống làm vật tế, thiên hoàng tử nhân tộc rất điên cuồng. Trong tình huống này mà mạnh mẽ quá thì hơn phần nửa là không được gì. Hắn vọt vào trong vũ trụ rồi, phòng trừng các thứ của đại phương tộc đều có vũ khí trong tay, phản kích quá lợi hại. Không tới nửa ngày, mọi người đều sôi trào hẳn lên. Diệp Phàm mạnh mẽ, bá đạo, đại khai sát giới với tổ vương, không sợ hãi gì nữa. Đúng là thoải mái quá. Nhân tộc ta rốt cuộc cũng có một tiểu tử khó lường. Có người phẫn nộ, tất nhiên cũng có người phấn chấn. Các người dám ra tay, ta liền dám giết. Móc của thánh nhân thì sao? Lấy chiến đấu mà đối mặt đi. Đây là lời nói vang vọng của Diệp Phàm truyền ra khắp thiên hạ. Bản thân của hắn lúc này có chút kiêu ngạo. Ngân Nguyệt đã bị giết, Sích Vân cũng đã chết, Đồ Đoan cũng bị diệt. Hắn ngắn ngủi mấy ngày đã có ba vị tổ vương ngã xuống, kết cục thần tử đạo tiêu. Cái chết của bọn họ đều do một người dựng nên, tiếng tăm thánh thể nhân tộc như gió lốc quét ngang Đồng Hoàng, Trung Châu và Nam Lĩnh. Đánh thánh nhân, chém tổ vương, đại chiến cổ tộc, Diệp Phàm danh chấn thiên hạ. Đến lúc này, dù là người phàm cũng nghe nói tới danh hiệu. Thánh thể nhân tộc muốn nghịch thiên hay sao? Ngay cả chúng thánh cũng ngây dại. Ở trong hoàn cảnh này, người mang tiên khí tuyệt thế, lục đỉnh, trốn tránh còn không kịp. Hắn lại ra tay sấp xét mà đánh liên tục chém thánh nhân, đi ngược với lẽ thường tình. Chết rồi, lại một vị tổ vương ngã xuống. Những năm thái cổ thống trị một địa vực, Kết quả đã xuống kết cục như thế này đây. Trong mắt chúng hiền, Diệp Phàm rất hung tàn, còn chưa thành thánh, đã có chiến lược cỡ thế, và khiến cho nhiều người cảm thấy vô cùng bất an. Quả thật là một tên ác linh sải khỏi xiềng xích, chạy ra từ địa ngục. Trong Hỗn Thiên tộc, giữa cung điện to lớn, một lão già ngồi trên vương tọa bỗng đứng vụt lên. Chén rượu đúc bằng thánh cốt bị bọc nát bấy, máu và rượu đỏ tươi trải đầy ra đất. Nơi này là sân mạch liên biên, đại điện xa xưa và hùng vĩ, sừng sững trên ngọn núi xuyên qua trong mây. Hỗn Thiên tộc đứng hàng mạnh nhất trong 7 vương tộc. Thanh nhân trong tộc thủ đoạn thông thiên, đầu sỏ của bọn họ tự nhiên không tầm thường. Chén rượu bị lão nhân kia bóp nát được rèn bằng đầu lâu của thánh nhân. Đổ Loan cuối cùng đã chết, bị thánh thể nhân tộc treo bên hông mà đi. Không có người ngăn cản hắn hay sao? Tìm cho ta, mặc kệ là lục đỉnh hay là đầu của hắn, ta đều muốn có được. Lão nhân kia điên cuồng gầm rú như sư tử, nhiều dãy núi cũng bị tàn vỡ. Khắp nơi chợt im lặng, nhiều cường giả trong tộc không dám thở mạnh một cái. Tất cả ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, nghe hắn mắng to. Thú vị, mấy ngày qua, những lão bất tử kia còn không tìm được thánh thể nhân tộc. Ngược lại, để cho hắn chém 3 thánh giả, xem ra có người muốn dậm chân rồi. Thủy vương tộc truyền ra âm thanh cười trên nỗi đau của người khác trong đại điện. Đây là đại tộc sâu không lường được, ngoại trừ cổ hoàng tộc ra thì không ai sánh bằng, còn đáng sợ hơn cả Hỗn Thiên tộc, đại được ngư ma vương tộc. Điều tra thật kỹ, ta muốn thánh thể nhân tộc chết, lên lục đỉnh về cho ta. Âm thanh cười cợt biến thành lạnh lùng, ngày xưa chỉ có ngần huyết vương tộc có thể ngang hàng với bọn họ. Đáng tiếc, vương tộc không ngại xuống dốc, tan thành mây khói trong lịch sử. Sinh vận quá kém, không kịp phát ra tin tức, đã bị thánh thể nhân tộc chém rồi. Mục đích ta cho hắn đi ra còn không thực hiện được, bị giết uổng phí. Một giọng nói xót xa vang lên, chính là người sau lưng mấy cổ vương. Hắn muốn bố cục diệt trừ Diệp Phàm, đáng tiếc không thể toại nguyện. Trước mặt khi thiên trận văn, gần như không ai có thể phá hủy. Dù có khuyết điểm nào không được hoàn mỹ, cổ thánh cũng không nhìn thấu ảo diệu. Mỗi lần Diệp Phàm ra tay đều sẽ phong tỏa núi sông, khi đánh chết Xích Vân, Đồ Loan đều không lộ một chút thiên cơ, không thể điều tra ra. Nếu là Diệp Phàm ở đây thì nhất định sẽ chấn động, bởi vì nơi này vốn là từ Vạn Long Xào, một môn hai đại thánh, và cứ việc một thánh trong đó lại ở trạng thái rất đặc biệt, khi chết khi sống, không được để người biết, nhưng cũng đủ để chấn động thế gian. Cha con cũng là đại thánh, là câu chuyện đáng sợ nhất trong những năm thái cổ, rung động năm tháng đó. Hai người trước sau đắc đạo, nghe mà rợn cả người. Vệ Dịch tập trung mấy đại thánh còn trên thế gian, không tiếc muốn đánh một trận hay sao? Đúng là không thể tùy tiện ra tay được. Trong Vạn Long Sào, Càn Khôn đại thánh dặn dò cháu của mình, cũng là cường giả phát ra lời xót xa khi nãy. Khi nào tổ phụ có thể tỉnh lại à? Giọng nói xót xa lại vang lên. Có lẽ rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi, có lẽ vĩnh viễn không có hy vọng thôi. Càn Khôn lại nói. Năm đó tổ phụ kinh diễm cỡ nào, sánh vai với những thần nhân, đáng tiếc sinh sớm 2000 năm, không thể chứng đạo. Người nói chuyện là cháu ruột của Càn Khôn, tên là Lôi Chiến, đã thành thánh tử những năm thái cổ, kỳ tài ngút trời mạnh hơn xa tổ vương thông thường, muốn chiếm đoạt lục đỉnh. Năm đó, nhân mà thái cổ, thần quá mạnh mẽ, nuốt trời thu trăng, giống tan sao trời, cắn nuốt không ít tổ vương, tổ phụ của ngươi sơ ý bị hai loại thánh lực Thái Âm Thái Dương đánh trúng. Nếu là người khác thì đã sớm thành tro bụi rồi. Càn Khôn đại thánh nhắc lại chuyện cũ mà vẫn còn sợ hãi. Năm đó nhân mà thái cổ cũng tù thánh lực Thái Âm Thái Dương đảo loạn núi sông, lấy thanh nhân cổ tộc làm thức ăn, làm người ta run sợ vô cùng. Nếu không phải hắn, ban ngày là thần, ban đêm là ma, thần trí thường xuyên không rõ, không chừng sẽ còn chết bao nhiêu người nữa. Vạn Long Sào một môn hai đại thánh, lúc đó đuổi giết hắn, trả giá thảm trọng. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, tế trả cổ hoàng bình Vạn Long Linh có thể giết thần linh, vậy trận đó sẽ là một kết quả khác rồi. Đáng giận thật, mặc dù trấn áp nhân ma thái cổ kia vẫn không lấy được hai bộ cổ kinh Thái Âm Thái Dương. Lôi Chiến khó chịu nói, tổ phụ của hắn đến giờ vẫn còn trong hôn mê, vì lực Thái Dương Thái Âm kết kén, trói trọng xác, có thể thức tỉnh được hay không thì còn khó nói lắm. Bọn họ muốn tìm tòi thức hải của nhân ma, lại suýt nữa dẫn tới nổ tung. Bật đặc dĩ, phong ấn, muốn nghĩ cách khác. Đáng tiếc cuối cùng bị Diệp Phàm mang nhân ma khỏi Vạn Long Xào. Không biết nhân ma kia hôm nay ở đâu, hắn vẫn luôn là một cái tai họa lớn. Càn Khôn Đại Thánh nhíu mày, hắn muốn có Lục Đỉnh, cũng muốn bắt sống được Diệp Phàm, tra hỏi cho thật kỹ. Đáng tiếc, dù là Diệp Phàm chịu trả đời, cũng không thể có kết quả chính xác. Nhân ma thái cổ ăn sạch Ngọc Tổ ở Huỳnh hoặc Cổ Tinh, sợ mình thành ma gây họa thế gian, tiến hành trục xuất mình vĩnh viễn, không biết đang trôi nổi ở nơi nào trong góc tối vũ trụ. Càn Khôn lẩm bẩm, Lục Đỉnh xích mẻ có lẽ không có giá trị lớn như thế, nhưng rơi vào tay thánh thể nhân tộc vẫn làm ta không yên. Dù sao nó ở trong thần thoại là thánh vật cấp cao nhất. Bên ngoài bão táp mưa xa, Diệp Phàm một loạt chém xích vân đổ loan, làm cho thiên hạ không ai dám khinh thường, dù là cổ thánh cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Bản thân của hắn còn chưa thành thánh, đã có thể giết tổ vương, chiến được bậc này, xưa nay hiếm thấy vô cùng.